Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, mộng tưởng đạo sư. Tìm không thấy gai băng, ngược lại đồng đội bị bắt rồi. Cái này khiến Thời Ảnh vô cùng phiền muộn. Bất quá hắn biết rõ chính mình thực lực, muốn cứu Viên Phương không có chút nào khả năng. Thế là hắn có liên lạc Cổ Ngữ, hy vọng Cổ Ngữ có thể nghĩ ra biện pháp đến. Dù sao Viên Phương là thần thoại công hội thành viên, Cổ Ngữ không có khả năng mặc kệ. Ở thu đến tin tức này thời điểm, Cổ Ngữ cũng là một mặt mộng bức. Lúc này mới cứu ra hòa thượng mấy ngày, vậy mà lại bị nắm rồi. Hắn lại không phải Đường Tăng, làm sao như thế bị yêu ma quỷ quái hoan nghênh đâu. Thế là Cổ Ngữ vội vàng liên hệ rồi Viên Phương, nghĩ hỏi thăm hắn hiện tại tình cảnh như thế nào. Cổ Ngữ, hòa thượng, tình huống như thế nào? Hiện tại tình cảnh như thế nào? Viên Phương, lão đại, ta bị chôn trong đất rồi. Thời gian trôi qua rất khổ. Mỗi ngày bị ép buộc là một chút chuyện không muốn làm. Cổ Ngữ, đừng nóng vội, chờ ta nghĩ biện pháp đem người cứu ra. Viên Phương, đừng, lão đại, ta cảm thấy dạng này thời gian khổ cực rất thích hợp ta. Dù sao ta ở khổ tu mà. Cổ Ngữ, Cổ Ngữ, ngươi nghiêm túc. Viên Phương, rất chân thành, cho nên lão đại ngươi cũng không cần để ý đến. Chờ ta ăn đủ rồi khổ, sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Cổ Ngữ, kia ta coi như thật mặc kệ ngươi rồi a. Viên Phương, điểm này cực khổ vừa vặn có thể mài giũa ta ý chí, cho nên không cần phải để ý đến ta rồi. Cổ Ngữ, kia tùy ngươi vậy, ta đi làm việc, nghĩ ra được rồi liên hệ ta. Ngươi cố lên. Cẩu Tử Nai công kích. JPG, Viên Phương chủ động cự tuyệt để Cổ Ngữ 10 phần không hiểu. Bất quá đã nhưng Viên Phương nghĩ khổ tu, hắn cũng không thèm để ý, liền theo Viên Phương đi thôi. Thế là Viên Phương tiếp tục bắt đầu rồi bị trấn áp 500 năm khổ tu kế hoạch. Bởi vì từng bữa ăn đều có thịt, cho nên ở Viên Phương xem ra, nơi này chính là địa ngục. Hắn mỗi ngày đều là ở kinh lịch cực khổ, tra tấn. Ở Viên Phương bị cầm tù thời gian, Thời Ảnh lại đem Viên Phương từ nơi đóng quân lấy ra trang bị. Trừ rồi, phá hồn chi long bên ngoài, toàn bộ treo lên rồi phòng đấu giá. Những này cao cấp trang bị dùng rồi không đến nửa ngày, liền toàn bộ bị mua đi rồi. Hiện giai đoạn trong trò chơi cao giai trang bị mặc dù không ít, nhưng là cùng khổng lồ người chơi số lượng so sánh, vẫn là lộ ra 10 phần khan hiếm. Cho nên những trang bị này treo lên phòng đấu giá liền trở thành cao nạp tiền các người chơi chú ý. Tiêu điểm, mặc dù yết giá không thấp, nhưng là những này cao nạp tiền người chơi vẫn là không chút do dự lựa chọn rồi mua sắm. Cái này khiến Thời Ảnh đã kiếm được một số tiền lớn. Đối với này bộ phận hồn tệ, Thời Ảnh suy nghĩ liên tục sau, cầm ra trong đó một thành, lấy bưu kiện hình thức gửi đi cho rồi Viên Phương. Dù sao lần này có thể được đến những này vũ khí trang bị, Viên Phương không thể bỏ qua công lao. Này một thành là Viên Phương vốn là nên cầm, thừa xuống 9 thành Thời Ảnh cũng không có chính mình lưu lại. Bởi vì trộm môn có quy củ, tất cả trộm lấy đến tiền tài, chính mình chỉ có thể lưu một thành, còn lại tán cho có cần người. Mặc dù thời đại đang thay đổi rồi, nhưng là cái quy củ này Thời Ảnh vẫn là hết sức xem trọng. Bởi vì cái này là trộm môn truyền thừa, nếu như hắn từ bỏ quy củ, đây cũng là từ bỏ truyền thừa. Cho nên hắn quyết định đem còn lại 9 thành hồn tệ toàn bộ tràn ra đi. Về phần như thế nào tán số tiền kia, Thời Ảnh cũng là một đầu sương mù. Ở hiện thực bên trong nói, tán tài cũng không khó, làm từ thiện cũng rất dễ dàng. Có thể ở trong trò chơi làm từ thiện, làm sao đều cảm giác có chút không đúng. Có thể chơi lên trò chơi, có mấy cái ăn không nổi cơm. Cái này để Thời Ảnh rất xấu hổ rồi. cuối cùng không có cách nào, hắn ở diễn đàn mở rồi thứ nhất thiếp mời. Hy vọng từ diễn đàn các người chơi kia đạt được linh cảm. Xin giúp đỡ thiếp, hỏi một chút đại gia, nếu như ngươi thu hoạch được một khoản tiền lớn hồn tệ. Nhưng là khoản này hồn tệ ngươi không thể hoa, chỉ có thể tán cho có cần người. Ngươi sẽ làm thế nào? Lâu chủ, tặc hành thiên hạ đối với dạng này thiếp mời. Dưới tình huống bình thường các người chơi đều sẽ cho rằng lại là cái nào đó nhàm chán mà lại nhức. Cả chứng người chơi muốn ăn cái dám đâu. Mà trang chủ diễn đàn cũng thường xuyên có loại hình này thiếp mời xuất hiện. Ví dụ như, cho ngươi 1.000 vạn hồn tệ, ngươi quyết định xài như thế nào? Giả như cho ngươi một cái thần cấp truyền thừa, ngươi sẽ như thế nào sử dụng? Nếu như có một ngày, ngươi trọng sinh đến rồi 2 năm trước chinh chiến vừa mới mở ra kia một ngày, ngươi cần muốn làm thế nào mới có thể làm cho mình dẫn trước tại người chơi khác? Những này hy vọng hão huyền thiếp mời ở diễn đàn lúc thỉnh thoảng có xuất hiện. Các người chơi sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, ở lớn bộ phận người chơi xem ra, phát loại này thiếp mời người chơi đều là chứng vọng tưởng phát tác. Cả ngày nghĩ lấy có không có, cho nên đối với quy tắc này thiếp mời, các người chơi thậm chí không thèm để ý. Như vậy cũng tốt so một cái lựa chọn đề, cho người 2 cái nút, A cái nút theo một chút nhưng phải 500 vạn, B cái nút theo một chút nhưng phải 100 triệu nhưng là xác suất chỉ có 50%. Ngươi sẽ làm sao tuyển? Kỳ thực vô luận như thế nào tuyển, kết quả cùng ngươi cay rắm quan hệ không có. Nguyên bản dạng này hỏi thăm thiếp là rất nhanh sẽ chìm xuống. Nhưng là khác biệt là, phát thiếp người là ở diễn đàn 10 phần nổi danh, còn ra qua rất nhiều thích khách kỹ xảo dạy học, tặc hành thiên hạ. Lúc trước nhất sớm bẫy dập cầy quái dạy học chính là người này nghiên cứu. Đối với dạng này cao ngoạn, rất nhiều diễn đàn người chơi đều chút rồi chú ý. Hắn phát thiếp bình thường đều sẽ đúng lúc xem xét, bởi vì hắn phát cơ bản trên đều là dạy học thiếp. Xác thực đối bọn hắn rất có ích lợi, bất quá lần này nhìn thấy lại là như thế không rời đầu vấn đề. Các người chơi mặc dù dở khóc dở cười, nhưng vẫn là tiến hành rồi hồi phục. Gánh ca thích khách vương. Tạc vương, ngươi chừng nào thì cũng như thế tự kỷ rồi. Ngươi còn như vậy ta nhưng là muốn lấy quan ngươi rồi. Buồn cười, ôm lấy thường Nga nướng thỏ ngọc. Ta suy đoán là bởi vì gần nhất tạc vương thích khách bài danh địa vị thẳng tắp hạ xuống. Nhận đến rồi to lớn đả kích. Cũng bắt đầu vọng tưởng lên một đêm chợt giàu. Một đêm bạo mạnh rồi. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê. Tạc vương, ngươi làm sao không hỏi xem đại gia, nếu như thu hoạch được rồi 100 cái truyền thừa nghề nghiệp, nhưng là chỉ có thể lựa chọn một cái, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Buồn cười, Grayon Shin-chan, vấn đề này hỏi được rất sâu áo, nhìn ở ngươi là tạc vương phần trên, vốn đại sư cho ngươi một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Ở dưới tình huống bình thường, nếu như gặp phải loại này phất nhanh vấn đề, ta chọn hướng, Grayon Shin-chan, diễn đàn tài khoản chuyển khoản tất cả hồn tệ. Tại chỗ giải quyết rồi vấn đề một giúp đỡ có cần người. Cùng vấn đề 2 tiêu hết tất cả hồn tệ, có phải hay không rất hoàn mỹ? Buồn cười, tặc hành thiên hạ, lâu chủ, lần này nghiêm túc đó à? Đại gia cung cấp dưới đề nghị, đập bàn. Thích ăn cứt lầu trên hồi phục tặc hành thiên hạ. Đã ngươi đều nghiêm túc như vậy rồi, ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc dưới đòn khiêng tinh nói. Buồn cười, Itro Gogoko, nếu quả thật có nhiều như vậy tiền, ngươi có thể nhìn xem diễn đàn, nguyện vọng cột, bản khối A. Nơi đó có thật nhiều các người chơi nguyện vọng, đều là một đám cả ngày muốn ăn cái dám người chơi phát. Ngươi nhìn cái nào thuận mắt, giúp hắn hoàn thành nguyện vọng chẳng phải được rồi. Là một cái mơ ước đạo sư chẳng phải sung sướng. Buồn cười đập bàn, tổ quốc hoa ăn thịt người. Đúng a, đi nguyện vọng cột bản khối A. trừ rồi hứa quá vô lý nguyện vọng, cũng có một chút đáng tin cậy. Nhìn phiến thêm ta, vừa mới nghe các ngươi đang nói chuyện nguyện vọng cột, sau đó ta đi xem dưới. Trong nháy mắt cảm giác chính mình cùng bọn hắn không phải ở cùng một cái thế giới. Nguyện vọng cột thật là toàn diễn đàn nhất điêu khắc cát. Nhất vọng tưởng một đám dân mạng tụ tập nơi, bởi vì diễn đàn bản khối phong phú, thời ảnh cũng không phải là đối mỗi cái bản khối đều có hiểu rõ. Nhìn thấy rất nhiều diễn đàn người chơi đều đề cử nguyện vọng cột bản khối, thời ảnh trong lòng cũng là hết sức tò mò. Thế là hắn rời khỏi rồi diễn đàn chủ bản khối, dưới kéo ra bắt đầu tìm kiếm nguyện vọng cột bản khối. Khi tìm thấy sau, hắn điểm rồi đi vào, lập tức vô số thiếp mời hiện lên, mà cái này chút thiếp mời cũng quả nhiên là đổi mới rồi thời ảnh tam quan. Trong đó một ít điêu khắc cát nguyện vọng để thời ảnh cảm giác chính mình não mạch kín hoàn toàn. Cùng không lên, cầu nguyện. Thu hoạch được một cái hải vương bản búp bê bơm hơi. Cầu nguyện, thu hoạch được một chiếc Aladdin thần đèn. Cầu nguyện, hy vọng ngủ một giấc tỉnh thì có hai mắt ra. Cầu nguyện, ra ngoài mua thức ăn trên đường nhặt được một cái Pikachu hoặc là cá chép vương. Cầu nguyện, tất cả thích khách người chơi cũng sẽ không lưng đâm, hoặc là sẽ lưng đâm người chơi đều hai mắt mất rõ ràng. Giờ khắc này thời ảnh xem như rõ ràng vì cái gì nơi này bị các người chơi xưng là điêu khắc cát. Chứng vọng tưởng người chơi tụ tập nơi rồi. Bực nào não mạch kín a. Những này người chơi hiện thực bên trong sinh hoạt nhất định rất đặc sắc a. Thời ảnh nhịn không được cảm khái. Mà lại, những này nguyện vọng có vẻ như hắn dùng hồn tệ căn bản không thỏa mãn được a. Hắn đã không có sức đậu đen rau muống rồi. Nghĩ rồi nghĩ, hắn tiếp tục dưới rồi, muốn nhìn một chút còn có cái gì đáng tin cậy một chút nguyện vọng không có. Lúc này, hắn chợt phát hiện rồi bản khối bên trái, nguyện vọng điểm khen bảng xếp hạng. Thời ảnh thấy thế, lập tức trong lòng vui vẻ, dù sao tất cả mọi người ưa thích, có lẽ rất đáng tin cậy, dù sao điêu khắc cát dân mạng ở số ít nha. Tuyển mấy cái bảng danh sách trước mấy tên nguyện vọng thỏa mãn có lẽ là có thể được. Thế là mang lấy mong đợi tâm tình. Hắn ấn mở rồi nguyện vọng điểm khen bảng xếp hạng. Sau đó thời ảnh liền mắt trợn tròn rồi. Bởi vì bảng danh sách mười mấy người đứng đầu mặc dù điểm khen lượng đều 10 phần cao. Nhưng là vậy mà đều là cùng một cái nguyện vọng. Nguyện vọng điểm khen bài danh. 1. Cầu nguyện. Grayon xin chan chết bất đắc kỳ tử. 2. Cầu nguyện, tìm tới Grayon xin chan chân thân, sau đó tàn nhẫn sát hại. 3. Cầu nguyện, vì diễn đàn trừ hại, đem đòn khiêng tinh tế trời, đổi lấy diễn đàn thái bình thịnh thế. Nhìn thấy thuần một sắc giết chết Grayon xin chan, hoặc là tìm tới Grayon xin chan, lại tàn nhẫn giết chết giống nhau nguyện vọng. Thời ảnh trợn mắt hốc mồm, mặc dù biết rõ đòn khiêng tinh ở diễn đàn là chuột chạy qua đường. Người người hô đánh tồn tại, đặc biệt là ở chinh chiến diễn đàn treo giải thưởng bản khối. Grayon xin chan tiền thưởng trừ rồi lúc trước hồ hạch liên tục gợi ra thiên tai lúc đó. Thời gian còn lại có thể nói vẫn luôn là trèo lên đỉnh thứ nhất. Giờ phút này tích lũy tiền thưởng đã đạt đến rồi kinh khủng hơn 3 triệu hồn tệ. Nên biết rõ, treo giải thưởng bản khối treo thưởng nhiệm vụ cũng không phải nghĩ phát liền có thể phát, mà là cần muốn hồn tệ làm thành thế chấp. Ví dụ như một vị nào đó người chơi nghĩ hoa 100 hồn tệ treo giải thưởng giết một cái cừu nhân. Như vậy tên này tuyên bố nhiệm vụ người chơi trước hết cầm ra 100 hồn tệ làm thế chấp. Phòng ngừa người khác hoàn thành nhiệm vụ sau không có hồn tệ trả tiền. Nói cách khác, treo giải thưởng bản khối đã chứa đựng rồi 300 vạn các người chơi cung cấp hồn tệ làm thế chân. Này bộ phận hồn tệ có chung server người chơi ra, có Âu server người chơi ra, có địa ngục server người chơi ra, cũng có châu Á người chơi ra. Có thể nói, mỗi cái server người chơi đều đang treo giải thưởng bản khối vì Crayon Shin-chan, đầu người, thêm. Chú qua, cái này dẫn đến, Crayon Shin-chan treo giải thưởng vàng một mực đều đang tăng giá trị. Giờ phút này để thời ảnh kinh ngạc là, như thế nhỏ chúng mà lại tự kỷ nguyện vọng bản khối. Vì cái gì cũng như thế cừu hận Crayon Shin-chan, lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới. Thời ảnh ấn mở rồi tốt mấy thì hấp dẫn nguyện vọng thiếp. Muốn tìm nguyên nhân. Ở một phen xem xét sau, thời ảnh rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai đòn khiêng tinh cũng là này bản khối khách quen. Nhưng là đòn khiêng tinh cho tới bây giờ không phải đến cầu nguyện. Mà là đến đòn khiêng người. Đối với những này điêu khắc cát dân mạng nguyện vọng, hắn không chút khách khí dùng ngôn ngữ tiến hành đả kích. Tàn phá, ví dụ như một vị nào đó người chơi nghĩ muốn một cái hải vương bản búp bê bơm hơi. Đòn khiêng tinh hồi phục là, hàn hồng bản ta có thể đưa ngươi. Buồn cười, ví dụ như một vị nào đó người chơi nghĩ muốn một chiếc Aladdin thần đèn. Đòn khiêng tinh hồi phục là, chậc chậc chậc, lại muốn ăn cay rắm rồi. Buồn cười, Crayon Shin-chan có thể nói đòn khiêng khóc. Rồi cầu nguyện bản khối tuyệt đại bộ phận người chơi. Giờ khắc này thời ảnh có chút giờ khóc giờ cười. Cảm giác Crayon Shin-chan lực sát thương thật sự là đáng sợ. Như thế nhỏ chúng diễn đàn bản khối đều có thể sáng tạo ra nhiều như vậy cừu nhân. Này chinh chiến thứ nhất đòn khiêng tinh tên tuổi. Thật không phải thổi đi ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.